Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Thành Giao. Bất quá cái này tia suy nghĩ vừa mới bay lên, Nghiêm Phong liền quay đầu thấy được Diệp Băng thần sắc kiên định. Lập tức tim của hắn tựa hồ cũng bởi vậy kiên định mấy phần. 30 vạn kim tệ, tựa hồ là cảm ứng được tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm. Nghiêm Phong cái cổ cứng lên. Kiên trì lần nữa cường điệu một lần, mà lần này, ở giữa trên đài đấu giá Luyện Dũng, nếp nhăn đầy mặt đều cười đến nở rộ, phải biết liền xem như ngoại nhân ủy thác bán đấu giá đồ vật. Chú khí sư công hội cũng là có phần thành, cuối cùng giá sau cùng càng cao, chia tự nhiên cũng liền càng cao, phần đến Luyện Dũng người bán đấu giá này trong tay kim tệ, cũng càng nhiều. Cho nên đấu giá sư bọn họ mới có thể không di đồ lực thổi phồng vật đấu giá chân quý. Chính là vì đánh ra một cái giá trên trời, chỉ là có thể tới tham gia đấu giá hội đều không phải người ngu. Bình thường cũng không gặp được quá nhiều oan đại đầu, thế nhưng là ngay tại hôm nay, như thế một khối không chút nào thu hút cục sát, vậy mà đều không cần Luyện Dũng như thế nào thổi phồng. Liền trực tiếp từ 10 vạn kim tệ giá khởi đầu. Lật đến 30 vạn kim tệ, cái này không sai biệt lắm đã sáng tạo đúc khí xuất hiện công hội đấu giá hội ghi chép. 30 vạn kim tệ, thêm chút đi tiền, chỉ sợ đều có thể mua được một kiện có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí đi. Luyện Dũng cũng sẽ không để ý tới Nghiêm gia có thể hay không đắc tội đế quốc nhị hoàng tử. Hắn chỉ biết là có người đấu giá. Giá tiền của món đồ đấu giá mới có thể tiếp tục lật lên trên. Mà lại lấy vị kia nhị hoàng tử điện hạ một quen tác phong đến xem. Hẳn là không biết dễ dàng như thế từ bỏ. 30 vạn lần thứ nhất, còn có hay không tăng giá. Luyện Dũng vui vẻ ra mặt, mặc dù là tại hướng đám người hỏi thăm. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại chỉ là nhìn chăm chú tại đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải trên thân. Xuất hiện tại tình huống như vậy, giống như là Tiêu Khải cùng Nghiêm Phong đang hát giật dây bình thường. Đến mức hàng phía trước nơi nào đó chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Kém chút tức giận đến ngất đi, hắn cũng nhịn không được hét lớn lên tiếng. Cái kia nghịch tử lại còn không thu tay lại. Đây là muốn đem nhị hoàng tử điện hạ đắc tội tới cùng sao? Gia chủ, chúng ta chuẩn bị tiền, giống như có chút không đủ. Vừa mới chạy về nơi này nhị trưởng lão, vuốt ve chính mình bao cổ tay, lời nói ra, càng làm cho Nghiêm Ích Giang giận không kềm được, hung hăng trừng mắt liếc nơi xa nơi hẻo lánh Nghiêm Phong. Cái này nghịch tử chính mình trêu ra tai họa, lão tử mới không cho hắn chùi đít đâu. Xem ra Nghiêm Ích Giang thật sự là bị Nghiêm Phong tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải còn tồn tại được có một tia lý trí. Hắn đều sẽ lập tức cùng Nghiêm Phong đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Không nói Nghiêm Ích Giang ở chỗ này giận phát muốn điên. Bên kia Tiêu Khải sắc mặt, đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Nguyên bản cho rằng lấy thân phận của mình, Nghiêm Phong sẽ thức thời biết khó mà lui. Lại không nghĩ tới ngược lại là làm tầm trọng thêm monster nhất là tại chủ nhà họ Nghiêm đều lên. Tiếng sau đó, Nghiêm Phong vẫn không có từ bỏ. Đến cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Chỉ ít Tiêu Khải cho rằng, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, là tuyệt đối không có cái này quyết đoán. À, đây không phải là Diệp Băng sao? Ngay tại Tiêu Khải mắt xuất hiện tức giận thời điểm, Tiêu Bất Thông rốt cục thấy được Nghiêm Phong bên cạnh đoan tọa thiếu niên mặc áo trắng kia. Lập tức không khỏi kinh nghi một tiếng. Diệp Băng, đó là ai? Đừng nhìn Tiêu Khải chính là Hàn Thiết Quân thống soái. Nhưng hắn ngày bình thường có bao nhiêu đại sự muốn làm. Dù là đoạn thời gian này đến nay Diệp Băng tại danh tiếng của Hàn Thiết Quân truyền đi cực lớn. Hắn lại vẫn như cũ chưa từng nghe qua. Chỉ là một cái mới nhậm chức đô thống mà thôi. Ngược lại là có mấy phần bản sự. Đối với Tiêu Khải, Tiêu Bất Thông thế nhưng là cùng Diệp Băng so sánh qua mặt. Chỉ bất quá một cái liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá thiếu niên. Liền xem như có thể đánh bại Tiêu Thiết, cũng chỉ là để hắn nhiều hơn mấy phần chú ý thôi. Đồng thời sẽ không thái quá để ý, bát đoạn bạo băng lực đô thống. Nghe vậy Tiêu Khải nhướng mày, làm Hàn Thiết Quân thống soái. Hắn tự nhiên là biết chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc, mới có cạnh tranh đô thống chức vị tư cách, thế nhưng là thiếu niên kia mới chỉ có bát đoạn bạo băng lực a. Tiểu tử kia có chút cổ quái, liền tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết đều không phải là hắn đối thủ. Tiêu Bất Thông giải thích một câu, thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Tiêu Khải trên thân. Lại có ý riêng nói, chỉ bằng vào một cái Nghiêm Phong, chỉ sợ không có lớn như vậy quyết đoán. Chuyện này, rất có thể chính là cái kia Diệp Băng ở sau lưng giở trò. Xem ra Tiêu Bất Thông mặc dù mình không thèm để ý Diệp Băng, nhưng không có quá mức khinh thị Diệp Băng. Người sau lúc trước vạch trần Tiêu Thiết cùng Ân Lập âm mưu tâm trí, hay là để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Diệp Băng muốn điệu thấp, để Nghiêm Phong ra mặt đấu giá. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiến nhập Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông ánh mắt. Mà từ giờ trở đi, tên của hắn cũng coi như là lần đầu tiên khắc sâu vào Tiêu Khải trong óc. Nếu đều là Hàn Thiết Quân sở thuộc, vậy cái này sự kiện ngược lại là dễ làm. Chẳng biết tại sao, nghe được Tiêu Bất Thông lời nói, Tiêu Khải phẫn nộ trong lòng bỗng nhiên ở giữa liền biến mất không thấy. Cũng không có lại mở miệng đấu giá. Cái này khiến được đám người không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là một trận vở kịch a. Bất quá một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, không thể nghi ngờ nghĩ đến càng nhiều. Bởi vì vô luận như thế nào, hôm nay đoạt Tiêu Khải danh tiếng Nghiêm Phong, khẳng định đều là đắc tội vị này nhị hoàng tử điện hạ. Cuộc sống sau này, chỉ sợ khá là không dễ chịu a. Nhất là bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Mặc dù lần này là con trai của hắn cạnh tranh thắng, nhưng hắn lại một chút cũng không có thắng lợi vui sướng cảm giác. Ngược lại là nhiều một tia lo lắng. Nghiêm Ích Giang tình nguyện Tiêu Khải lần nữa ra giá, vậy hắn vô luận gì đều sẽ ngăn cản Nghiêm Phong tăng giá. Đến lúc đó có lẽ còn có thể lắng lại được vị này nhị hoàng tử điện hạ lừa giận. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải quỷ dị không còn tăng giá. Lần này Nghiêm Ích Giang có thể thật không biết nhị hoàng tử suy nghĩ cái gì. Có phải hay không đang mưu đồ lấy bởi vì Nghiêm Phong quan hệ, đem chọn cái Nghiêm gia nhổ tận gốc đâu. Đến mức cách đó không xa đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, trong mắt lại tràn đầy cười lạnh, thầm nghĩ cái này Nghiêm gia thật sự là sinh một đứa con trai tốt. Cái này nhưng tại trong lúc vô hình giúp mình một đại ân a. A, hắn vậy mà không thêm giá. Nơi hẻo lánh đầu trên ngồi Diệp Băng, thấy cái kia Tiêu Khải nửa ngày không có mở miệng, không khỏi mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn đã làm tốt phải đại xuất huyết chuẩn bị, mà hắn cũng biết, 30 vạn kim tệ, chỉ sợ xa xa không phải cái kia nhị hoàng tử điện hạ giới hạn thấp nhất đi. 30 vạn kim tệ lần thứ 3, thành giao, chúc mừng Nghiêm gia thế tử. Tiêu Khải không có tăng giá, giữa đài luyện dũng không thể nghi ngờ cũng có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy, thẳng đến hắn âm thanh thứ 3 kêu lên, chùy rơi thời khắc, cái này không chút nào thu hút cục sát, chính là lấy 30 vạn kim tệ giá cả, bị Diệp Băng thu vào trong lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ cái kia cục sát còn không có chân chính thuộc về Diệp Băng, có thể coi là cái kia hoàng thất nhị hoàng tử không có cam lòng, cũng không dám ở chú khí sư công hội này làm loạn đi. Cho nên Diệp Băng căn bản không có nửa điểm lo lắng. Chỉ bất quá không ít người nhìn về phía Nghiêm Phong tầm mắt, đều tràn ngập mỉa mai, bởi vì bọn hắn tất cả đều đem cái kia cục sắt xem như vật bình thường. Hoa 30 vạn kim tệ mua sắm. Cái này bại gia cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Hết chương.